Chào em, tôi là Bạch Dự Nhân. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jimson uống nước đưa cho Lục Y Bình bánh mềm của châu Âu, có phát hiện gì không? Khi Jimson thấy Lục Y Bình một tay ăn bánh, một tay lướt web đọc về thiên văn học thì anh nhếch mép, có lẽ anh đề cao nữ thần này quá rồi. Lục Y Bình dựa hẳn lưng vào ghế thư thái, là cùng một thủ phạm, nam giới, cao 1m80 trở lên, tóc nâu, anh ta lưỡng tính, bên ngoài có vẻ thư sinh, hiền lành kín đáo. Nhưng nội tâm lại trái ngược, trong mối quan hệ nam anh ta là người nắm quyền, yêu thích thiên văn học cũng đã nghiên cứu kỹ về thiên văn. Nếu bây giờ anh vào phòng của hắn thì nhất định sẽ không tìm thấy gì liên quan đến nó, tôi nghĩ anh ta sắp chuyển khỏi chỗ ở hiện tại. À, trên bắp tay hoặc lưng của anh ta có vết cào hoặc bấm rất rõ rệt. Jimson liếc nhìn ba tấm ảnh, rồi nói vẻ như không tin. Cả ba người này đều trên 1m80, tôi đã gặp họ rồi, đều tóc nâu. Cô nghĩ một trong số họ, theo như cô miêu tả thì Plan là người hoàn toàn phù hợp. Nhưng cậu ta là người không có động cơ giết người nhất, trong khi hai người kia đều có khả năng thực hiện vụ giết người hoàn hảo. Lục Y Bình nhìn anh, tôi đoán anh đã hỏi người cho iốt thuê nhà đã từng gặp ba người này chưa? Jimson thẳng thắn gật đầu, điều đó là dĩ nhiên, bà ta khẳng định có người thanh niên tóc nâu đã từng đến đây, nhưng toàn đeo khẩu trang và đến vào buổi tối, bà ta già rồi nên không thể nhìn rõ. Lục Y Bình gõ theo nhịp điệu lên chiếc laptop, cô đang suy nghĩ gì đó. Cô quay sang Jim sâu, nếu anh chờ kết quả pháp y ít nhất mất nửa ngày, xét nghiệm en từ sợi tóc trên giường thì ít nhất phải đợi thêm 3 tiếng nữa. Chỉ sợ có thêm án mạng nữa. Bây giờ là 1 giờ chiều, anh đi mua đồ ăn đi, 1 tiếng nữa chúng ta ghé thăm thủ phạm. Jimson bất ngờ, cô biết thủ phạm là ai? Lục Y Bình gật đầu, Jimson cười chế giễu. Cô hỏi anh, có lẽ anh cũng đoán ra iốt là gay. Ồ, Lục Y Bình không quan tâm đến thái độ của anh, dù anh không đoán ra iốt là gay cũng không sao. Anh vẫn cho người theo dõi ba tên đó chứ? Dĩ nhiên, bọn họ mấy ngày nay đều được người của tôi theo sát, ba tên đó vẫn sinh hoạt bình thường. Lúc Jimson rời đi mua đồ ăn thì Tinh Cần gửi kết quả đến. Đúng là không ngoài dự đoán của cô, Tinh Cần gửi thêm icon mặt khó chịu kèm theo câu trách mắng. Cậu chỉ sử dụng bộ não công nghệ của tớ vào việc tầm thường đó à? Lục Y Bình vuốt mông ngựa. Kẻ cậu tìm ra vừa giết hai mạng người, cảm ơn cậu đã giúp tôi tóm tội phạm. Khi bọn họ đang ăn thì báo cáo sơ bộ bên pháp y gửi đến. Jimson mắc nghẹn, iốt là gay, anh ta đã quan hệ tình dục trước khi chết. Trong máu còn có thuốc kích dục, nguyên nhân cái chết giống Mai, bị bóp cổ cho đến chết. Jimson văng tục một câu, biến thái. Lục Y Bình ăn thêm các đồ ăn vặt Jimson mua về, bánh hamburger ăn rất ngon. Jimson quay sang nhìn cô. Cô hãy giải thích các điều cô đưa ra đi. Jimson đã sẵn sàng để mình bị bất ngờ bởi lập luận của cô. Nhưng Lục Y Bình tựa vào ghế, mắt cô nặng nặng vì buồn ngủ. Tại sao phải giải thích? Vì tôi không hiểu, cô không thể đưa ra lý lẽ mà không có căn cứ. Lục Y Bình lạnh nhạt, chẳng lẽ cứ ai không hiểu thì tôi phải giải thích à? Jimson không quan tâm thái độ ngạo mạn của Lục Y Bình, hờ hững của cô anh đã được lĩnh ngộ từ trước rồi. Anh biết cô không cố tỏ ra mình kiêu ngạo mà bản chất cô rất đơn thuần. Bây giờ anh muốn nghe suy luận của cô, nhưng không thể phủ nhận phải hạ mình trước mặt cô khiến anh thấy bất mãn. Lục Y Bình cắt dòng suy tưởng của anh, môi khẽ trùng, mắt nheo đuôi, trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tôi lại thấy biểu hiện chán ghét tôi trên khuôn mặt của anh? Có phải anh mong tôi sai lầm trong việc đoán hung thủ? Jimson suýt thì giật mình, anh bật cười ha hả, anh chấp nhận bị cô nhìn thấu tim đen rồi. Jimson nghiêng mình nhìn cô, tôi đang rửa tai lắng nghe đây. Kỳ thực Lục Y Bình rất lười giải thích, nhưng việc phân tích vụ án không quá đỗi nhàm chán, cộng thêm thái độ khiêm nhường của Jimson mới khiến cô chậm rãi mở miệng. Anh hỏi điều anh thắc mắc tôi trả lời. Jimson mỉm cười, chỉ cần nhún nhường cô ta một chút nhất định cô sẽ ngoan ngoãn giải thích cho anh. Tôi muốn nghe toàn bộ quá trình suy luận của cô. Được thôi, Lục Y Bình uống chút nước bắt đầu. Đầu tiên, tôi chưa có bất cứ một dữ kiện gì trong đầu. Tôi quan sát toàn bộ căn phòng, ấn tượng đầu tiên khi anh bước vào phòng của iốt là gì? Jimson ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp, lộn xộn, đúng vậy, Lục Y Bình thỏa mãn với câu trả lời, rồi hỏi tiếp. Anh nghĩ iốt có thói quen bừa bộn hay có ai đó đã làm đảo lộn căn phòng? Jimson ngẫm nghĩ, thanh niên sống bừa bộn là chuyện bình thường. Ao, tôi thắc mắc là tại sao anh có thể lên làm đội trưởng? Jimson nhăn mày, anh cứ như học trò nếu đứng trước mặt cô vậy. Cô nói đi, chúng ta thường bị dẫn dắt sai lầm bởi ấn tượng đầu tiên. anh cũng vậy, lần đầu bước vào phòng tôi thấy mọi thứ rất lộn xộn nhưng tôi tin có người cố tình đảo lộn căn phòng. Bằng chứng thứ nhất, sách trên giá của nạn nhân được sắp xếp theo thứ tự alpha theo từng chủng loại. Có thể thấy nạn nhân có tính chu đáo ngăn nắp. Thứ hai, tôi đứng trước những bộ quần áo bị vứt vung vãi khắp nhà. Mỗi chiếc áo đều có nếp gấp rõ ràng, chứng tỏ đó là đồ đã lâu chưa dùng tới. Anh thấy có ai đem đồ mình chưa dùng nhưng đã gấp gọn gàng mà vứt văng như thế không? Mà có người cố tình lục lọi, rất có khả năng là thủ phạm tìm chứng cứ có thể tố cáo hắn hoặc gây bất lợi cho hắn khi cảnh sát tìm ra. Cách chương.